Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhà bọn họ cũng là hai năm này mới phát hiện Hạ Vĩnh Đức có điểm kỳ lạ, muốn thôn tính Hạ Thị, nhưng khi bọn họ muốn ra tay thu mua cổ phần của Hạ Thị, trên thị trường có thể để cho bọn họ thu mua cổ phần tán vốn đã không còn nhiều la mét lần này tới lần khác, thiếu chút nữa Hạ Vĩnh Đức đắc ý không thôi. Ông ta đã sớm nghe nói sự tài giỏi của Hạ Thiên Hoa, nhưng vậy thì thế nào? Còn không phải là còn tính sai một nước cờ sao? Thiên Hoa, cho dù cháu cũng là người của nhà họ Hạ, vậy thì như thế nào? Hạ Vĩnh Đức vui vẻ đắc ý. Hôm nay, vẫn chỉ có chú có tư cách làm chủ tịch Hạ Thị. Hạ Thiên Hoa nắm chặt nắm tay, trên gương mặt xuất hiện một chút phẫn nộ. Chỉ có ông có tư cách làm chủ tịch, vậy cũng không nhìn xem tôi là ai đi. Không thấy người, mà nghe thấy tiếng nói của cô trước. Cửa phòng họp của giám đốc đột nhiên bị đẩy ra, Hạ Trừng Trừng mặc một bộ trang phục cổ áo trắng nữ tính tình tại nơi làm việc xuất hiện trước mặt mọi người. Cô vén mái tóc như rong biển, trang phục cực kỳ có cảm giác nữ cường nhân nơi công sở. Trừng Trừng, ánh mắt Hạ Vĩnh Đức tối sầm lại vài phần. Con tới làm gì chứ? Sao lại đến đây? Mỗi lần đứa con này xuất hiện đều không có chuyện gì tốt. Hạ Trừng Trừng hoàn toàn không để ý tới Hạ Vĩnh Đức, trực tiếp đi tới trước mặt Hạ Thiên Hoa. Mặt mày uốn cong. Anh họ, đã lâu không gặp. Hạ Thiên Hoa vốn thành thục ổn trọng, nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Trừng Trừng, không biết vì sao mà đỏ mặt. Trừng Trừng, đã lâu không gặp. Hạ Trừng Trừng mở hai tay ra, vô cùng thân thiết ôm Hạ Thiên Hoa một cái. Mặt Hạ Hoa trong nháy mắt càng đỏ lên. Hạ Trừng Trừng, cô nhịn không được hỏi hệ thống. Thống tử, tôi nhớ trong tiểu thuyết Hạ Thiên Hoa là bia đỡ đạn cấp bậc pháo hôi. Người thiết lập chính là anh họ Hạ Trừng Trừng, năng lực thương mại không tệ. Nhưng sao mặt anh ấy đỏ bừng vậy? Hệ thống trầm mặc một lát. Cô có muốn nghe tiếng lòng của Hoa Thiên Hoa không? Tôi có thể đọc cho cô nghe, cô sẽ biết ngay. Hạ Trừng Trừng kinh ngạc. Cậu còn có chức năng này sao? Hệ thống vẫn luôn luôn có, nhưng tiết lộ cho ký chủ, ít nhiều là một chút trái với quy tắc. Nhưng hệ thống đã nghẹn bí mật cả đêm, lúc này xem như có cái để nói. Nó nhịn không được. Tôi có thể nói cho cô biết một chút, chỉ tốn 100 triệu điểm. Hệ thống khiêm tốn nói. Hạ Trừng Trừng ánh mắt nổi lên ngôi sao nhỏ, nóng lòng muốn thử. Cậu đọc đi, tôi muốn nghe. Hệ thống ho khan hai tiếng, vốn còn đứng đắn, giây tiếp theo trong nháy mắt như bị Hạ Thiên Hoa bám vào người, vẻ mặt kích động nói. À, đây là em gái tôi. Sao em gái tôi có thể đáng yêu như vậy? Wow. Tôi cũng là người có em gái mềm mại, tóc em gái thơm quá, muốn sờ, muốn vuốt, muốn chạm nha, hù, không thể để em gái nhìn ra mình thích em ấy, sẽ bị trở thành anh trai kỳ lạ. Tôi phải bình tĩnh, hù, như em ấy thật sự mềm mại, thật đáng yêu quá. Mặc trang phục công sở cũng đáng yêu, không hổ là em gái của tôi. Hạ Trừng Trừng vô cùng rung động, thật lâu không có hoàn hồn lại. Đủ rồi, không nghe nữa, cô đã đỏ mặt rồi. Hệ thống sung sướng, cuối cùng không cần phải nghẹn họng. Trên toàn thế giới chỉ có một mình nó biết bí mật, cảm giác quá khó chịu. Cần phải để Hạ Trừng Trừng biết Hạ Thiên Hoa là người cuồng em gái. Trong đầu trao đổi quá trời nhưng thật ra cũng chỉ mới 1-2 giây mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng buông tay đang ôm Hạ Thiên Hoa ra, mặt Hạ Thiên Hoa lại không đỏ nữa. Nhưng Hạ Trừng Trừng lía nhìn anh một cái vẫn thấy vành tai còn đỏ, đỏ đến có thể nhỏ máu. DTV bên cạnh, Hạ Vĩnh Đức bị phớt lờ một hồi lâu, sắc mặt cũng đỏ lên. Cách chương.